Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, loại học sinh này phải trừng phạt nghiêm khắc. Bà chủ vốn là vẫn đang chú ý Cát Đông Húc bên này. Đơn giản vừa nãy thấy bọn họ bên kia tựa hồ có hơi tranh cãi. Không dám lại đây nhúng tay, bây giờ gặp Cát Đông Húc nhấc tay ra hiệu. Lập tức liền tự mình đi qua, vừa vặn Trung Kiệt Vanh bên kia lúc này cũng bắt đầu nhấc tay gọi người. Gặp bà chủ thật giống không thấy giống như, không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa thì muốn vỗ bàn. Cũng may cửa hàng đồ nướng những phục vụ khác viên thấy được. Gấp vội vàng đi tới, bọn họ lúc này mới cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Bất quá nghĩ tới Cát Đông Húc một cái sinh viên đại học năm nhất. Ngồi thượng hạng vị trí không nói, bà chủ còn cố ý tự mình đi chiêu đãi. Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng trong lòng cũng cảm giác cùng ăn con ruồi giống như đặc biệt khó chịu. Cái này Cát Đông Húc cùng vớ va vớ vẩn người hỗn cùng nhau. Ta nhìn trở lại phải cùng Ngô giáo sư Cầm vừa nhắc tới. Điền Bằng oán hận nói, không sai, chuyện này phải cùng Ngô giáo sư nhắc lên. Loại học sinh này phải trừng phạt nghiêm khắc, bằng không sớm muộn phải làm hư học viện bầu không khí. Trung Kiệt Vanh phụ họa nói, ruộng phó giáo sư, trung bác sĩ, này cũng không cần phải đi. Tiểu Cát là hạng người gì? Mấy tháng này ở trung hạ xuống, mọi người cũng đều tâm lý nắm chắc. Hắn học tập chăm chỉ, làm thí nghiệm không chỉ có nghiêm cẩn hơn nữa còn nhẫn nhục chịu khó. Đệ tử như vậy nhất định là sẽ không theo xã hội thượng vớ va vớ vẩn người hỗn ở chung với nhau. Nguyễn Nhị hơi nhíu chân mày to nói. Đúng đấy, ruộng phó giáo sư, trung bác sĩ, vừa nãy Tiểu Cát thái độ tuy rằng kém một chút. Bất quá bình thường hắn học tập cũng tốt, làm thí nghiệm cũng tốt, đều rất nghiêm túc. Liền vì vừa nãy cái kia một ít chuyện, liền muốn đăng báo Ngô giáo sư. Còn muốn trừng phạt nghiêm khắc, cái kia cũng không cần phải đi, quá mức, đợi sau khi trở về, ngầm chúng ta cố gắng nói hắn, để hắn chú ý một ít là được rồi. Đã từng cho Ngô giáo sư thay thế giờ học La Ngọc Tình bác sĩ theo. Nói, nàng đối với Cát Đông Húc ấn tượng cũng là rất tốt. Cái gì gọi là sẽ không theo xã hội thượng vớ va vớ vẩn người hỗn cùng nhau? Lẽ nào trước các ngươi không thấy những người đó trang phục cùng thái độ sao? Rõ ràng chính là xã hội thượng lăn lộn người, mà Cát Đông Húc rõ ràng cho thấy biết bọn hắn. Trung Kiệt Vanh gặp Nguyễn Nhị thay Cát Đông Húc nói chuyện, bất mãn mà nói, nhận thức cũng không thể nói rõ cái gì. Lại như ta quê nhà trong thôn có giờ đồng bọn hiện tại chính là hỗn xã hội. Ta cùng hắn nhận biết à? Như vậy không có gì, mọi người vốn là nhận thức, nhưng ta chắc chắn sẽ không cùng hắn đồng thời lăn lộn. Quách Ba Ba phản bác nói, này không cùng một dạng, các ngươi không thấy vừa nãy những người kia thái độ đối với Cát Đông Húc sao? Chỉnh hắn cùng xã hội đen lão đại giống như, hơn nữa vừa nãy hắn trước mặt mọi người không tôn trọng lão sư, còn làm hư những bạn học khác cùng hắn đồng thời. Chuyện này phải nói với Ngô giáo sư, loại học sinh này không thể lại để hắn tiếp tục ở tại chúng ta phòng thí nghiệm. Điền Bằng phó, giáo sư gặp Quách Ba Ba đám người thay Cát Đông Húc nói chuyện. Sắc mặt không khỏi trở nên càng ngày càng khó coi, gặp Điền Bằng nhắc tới vừa nãy Cát Đông Húc trước mặt mọi người không tôn trọng hắn. Nguyễn Nhị đám người lén lút đều có chút khinh bỉ hắn. Chính là trong lòng không muốn, trước ở trong phòng làm việc đàm luận đến tối lúc ăn cơm. Hắn lẽ nào liền từng tôn trọng quá Cát Đông Húc, vừa nãy Cát Đông Húc ở bà chủ, còn có cái kia giúp lưu manh trước mặt giúp hắn nói chuyện. Hắn không chỉ không có biểu thị cảm kích, ngược lại trước mặt mọi người răn dạy Cát Đông Húc, cái kia lẽ nào chính là tôn trọng hắn. Bất quá Điền Bằng dù sao cũng là phó giáo sư. Hắn đem lời cũng đã nói đến chỗ này phần lên, Nguyễn Nhị đám người cũng không tiện lại mở miệng nói cái gì. Chỉ là lén lút đều đã quyết định quyết tâm. Điền Bằng đám người thật muốn cáo Cát Đông húp hình. Bọn họ không thể thiếu lén lút phải đến nói với Ngô giáo sư rõ ràng. Mọi người nói chuyện thời khác. Bà chủ chạy tới Cát Đông húp một bàn kia. Cười khanh khách hỏi Cát Đông húp muốn chút gì. Cát Đông húp chỉ Cao Trấn Viễn. Cười nói, ngươi hỏi hắn, hôm nay hắn là lão đại. Bà chủ nghe vậy liền lại cười khanh khách tới hỏi Cao Trấn Viễn. Thái độ phá lệ nhiệt tình, đem Cao Trấn Viễn vị này sinh viên đại học cho đẹp đến cả người đều suýt chút nữa thì bay lên. Hắn bất quá chỉ là còn không có bước lên công tác xã hội sinh viên đại học. Trước đây lại có mấy người sẽ đối với hắn tôn kính như vậy nhiệt tình. Cao Trấn Viễn hỏi mọi người, lại căn cứ lần này có thể dùng đến chi thưởng vàng mức. Châm trước điểm chút nướng đồ ăn cùng rượu đồ uống. Dù sao chỉ là học sinh, điểm đều so sánh lợi ích thực tế. Giống so sánh đắt tiền hải sản loại hình cũng rất ít điểm. Rượu càng là chỉ chọn cỡ lớn tiện nghi. Bà chủ một bên cười khanh khách nhớ kỹ, một bên lén lút len lén ngắm Cát Đông húp vài lần. Bất quá Cát Đông húp hiển nhiên không có giọng khách át giọng chủ dự định. Chỉ là mặt mỉm cười nhìn Cao Trấn Viễn gọi món ăn. Cũng không có cái khác bất luận biểu thị gì. Bà chủ tự nhiên cũng không thể tùy tiện kiến nghị. Tất cả điểm xong sau, bà chủ rất nhanh liền lại tự mình cho Cát Đông húp bàn này đưa tới. Tự nhiên nhìn ra Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh âm thầm khó chịu. Cũng nhìn ra Quách Ba Ba đám người âm thầm lấy làm kỳ không ngớt. Thực sự không nghĩ ra, cửa hàng đồ nướng bà chủ tại sao đối với Cát Đông húp vị này sinh viên đại học năm nhất biểu hiện. Như thế ân cần, lẽ nào thật bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Nếu như là như vậy, cái kia vừa nãy cái kia giúp lưu manh đây, luôn không khả năng cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai chứ. Quách Ba Ba đám người âm thầm hiếu kỳ, Cao Trấn Viễn đám người đồng dạng cũng hết sức là tò mò. Cuối cùng vẫn là có vị nữ sinh không nhịn được lòng hiếu kỳ. Một đôi mắt phượng tò mò nhìn Cát Đông húp, hỏi nói, Cát lão đại, vừa mới cái kia lang ca gì gì đó, tại sao như thế sợ ngươi a? Còn có cửa hàng đồ nướng bà chủ đối với ngươi cũng thật là nóng tình a. Đúng rồi. Đúng rồi, Cát lão đại, rốt cuộc chuyện ra sao a? Ngươi không sẽ là cái gì xã hội đen con trai của lão đại gì gì đó chứ? Có người mở ra một khẩu, những người khác cũng đều rối rít mở miệng hỏi nói, bởi vì Cát Đông húp thỉnh thoảng sẽ đối với võ thuật hiệp hội hội viên tiến hành chỉ điểm. Liền Cao Trấn Viễn cũng phải thường thường thỉnh giáo hắn, vì lẽ đó hắn mặc dù chỉ là sinh viên đại học năm nhất, nhưng võ thuật hiệp hội mọi người quen thuộc theo Hà Quý Trung giống như gọi hắn là lão đại. Hắc, các ngươi cái đầu a, lão đại quê nhà ở Sương Khê huyện đây. Hà Quý Trung, Lô Lỗi còn có Lý Thần Vũ ba người thấy mọi người trí tưởng tượng phong phú, không nhịn được trừng mắt nói, há, cái kia tựu không khả năng. Nếu không phải như vậy rốt cuộc duyên cớ gì đây? Mọi người càng ngày càng hiếu kỳ nói, lão đại, rốt cuộc chuyện ra sao a? Hà Quý Trung chờ ba vị bạn cùng phòng cũng là mắt lom lom nhìn Cát Đông húp, tràn ngập tò mò, các ngươi cũng thật là bát quái a. Được rồi, cũng chớ đoán mò, sự tình rất đơn giản. Có một lần đám người kia ở đây gây sự, sau đó bị ta dạy dỗ một trận, kết quả bọn họ nhìn thấy ta chỉ sợ. Mà bà chủ cũng là bởi vì chuyện kia nhớ kỹ ta. Cát Đông húp thấy mọi người đều theo dõi hắn, không thể làm gì khác hơn là thật giả nửa nọ nửa kia địa giải thích nói. Một cái sinh viên đại học năm nhất giáo huấn một giúp lưu manh. Lời này nếu như đổi thành một người khác tới nói, tại chỗ khẳng định không có một người tin tưởng. Nhưng lời này xuất từ Cát Đông húp miệng. Người ở chỗ này đều bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đang ngồi những người này, năm ngoái cũng đều là tận mắt nhìn Cát Đông Húc chắp tay sau lưng liền dễ dàng đẩy ngã Đai Đen tứ đảng, thân thủ như vậy, tùy uy tiện tiện đẩy ngã mười mấy lưu manh còn thật không phải là cái gì vấn đề. Mẹ nhà nó, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Cát lão đại cái gì đó thân thủ, đám gia hỏa này dám ở trước mặt hắn gây sự, một trường đi qua chính là một cái, còn không lập tức đem bọn họ dọn dẹp ngoan ngoãn, sau đó gặp được hắn hãy cùng chuột thấy mèo vậy. Mọi người dồn dập nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng là tràn đầy ý kính nể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.